Hình xăm của quỷ, chương 10, cái giá phải trả. Gocchuyenaudio.com. Kế hoạch đã sẵn sàng. Đúng trưa hôm đó hội của Nam đã đến quán cơm Hương Thảo ăn. Ngoài ra Minh và Phương cũng đã có mặt đông đủ cùng với tầm bài chiến sĩ công an khác giả dạng đứng bao vây quán cơm. Sau một hồi nhậu nhẹt tưng bừng, cuối cùng người ta cũng bê ra mấy món chính để cho hội của Nam ăn cho chắc bụng. Đĩa trứng tráng được bê lên để ngay chính giữa bàn, thằng Ân nhìn thấy cái đĩa đó thì mặt nó có hơi tai đi. Rồi mồ hôi bắt đầu tuôn ra, Nam nhìn đĩa trứng thèm thuồng, hít một hơi rồi nói, chà, thơm thật đó chứ, rồi hắn quay lên nói đùa với mấy thằng đàn em, không biết thịt người mà băm nhuyễn đem tráng trứng thì ngon đến mức độ nào nhỉ. Cả bọn nghe thấy mà rùng mình. Nhưng rồi cũng cố cười cho Nam vui lòng. Nam đưa đũa gắp miếng trứng đầu tiên. Ân thấy vậy liền vội ôm bụng giả vờ xin phép đi ra nhà vệ sinh. Nam đặt đũa xuống nhìn nó. Chú mày thật là, mất cả vui, đi lẹ rồi về ăn với anh em nghe chưa? Ân chỉ dạ một tiếng rồi nó ôm bụng đi ra cửa. Nhưng vừa khuất khỏi cửa, thì nó đi thẳng ra khu nhà vệ sinh, treo tường đi ra khỏi ngõ sau. Thằng Ân cứ chạy thục mạng, nó vừa chạy vừa khóc có lẽ đã hội hận về những gì nó làm. Nó sợ rằng Nam biết sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Chạy được một lúc thằng Ân đứng núp trong một cái ngõ nhỏ khác. Nó quay đầu lại nhìn về phía cái quán đó, đang đứng suy nghĩ miên man. Chợt nó bị ai bất ngờ chém từ đằng sau lưng, Ân hét lên ngã xuống đất. Lúc nó quay ra nhìn thì đó là một thằng âm binh đang đứng sau nó. Trên tay là thanh kiếm đã nhuốm máu. Ân đưa tay ra sờ sau lưng rồi đưa lên coi. Toàn máu là máu. Thằng Ân sợ hãi nhìn tên âm binh này. Vẫn bộ áo giáp đó, vẫn khuôn mặt đen xì với hai cặp mắt đỏ rực. Bây giờ thì nó đã hiểu. Cho dù có mượn tay ai đi chăng nữa, thì nó vẫn là người chủ mưu. Thằng Ân bất ngờ vùng lên chạy. Nó vừa chạy vừa như không tin được khi mà giữa trưa âm binh lại có thể xuất hiện và đuổi giết nó. Theo sát đằng sau, thằng âm binh tay cầm thanh kiếm sáng loáng cộng thêm tiếng giày sắt nện xuống nền đất bình bịch. Trong khi đó, thằng Nam ở quán gắp miếng trứng đầu tiên, hắn đưa lên miếng nhai một cách chậm rãi để thưởng thức hương vị của món trứng tráng thịt. Cái món mà hắn thích nhất, Nam nuốt miếng đầu tiên. Vừa định và miếng cơm chợt Nam có cảm giác bụng đau quặn lên. Rồi hắn thổ ra huyết, thằng Nam rơi cả bát lẫn đũa, quằn quại dưới sàn nhà, la hét om tỏi, mấy thằng đàn em hốt hoảng vội chạy lại coi Nam bị làm sao. Nam thì tự nhiên giờ đau đớn toàn thân, nó có cái cảm giác như bị chém, bị bắn, rồi thì bị ai đó cắn xé ra thịt vậy. Nam cứ nằm vậy gào thét, khiến mấy người phục vụ quán ăn phải chạy lại coi có chuyện gì. Từ ngoài, nghe thấy bên trong có náo loạn, Minh và Phương cùng các đồng chí khác vội nhảy vào. Phương hô to, chấm, cảnh sát đây, tất cả đứng tránh ra. Nghe thấy vậy có mấy thằng đàn em của Nam vội đứng lên. Ba thằng kéo Nam lui ra cửa sau, mấy thằng đàn em tưởng còn sức mạnh, một thằng lao về phía Minh định đánh. Minh nhanh tay lấy dùi cui điện quật thẳng vào mặt nó hét. Mẹ mày, tính đánh người thi hành công vụ à? Thằng này bị dùi cui điện bất ngờ đập vào mặt, liền ngã gục xuống đất ngất lịm đi. Hai thằng kia thấy thế thì trố mắt ra, chúng nó như hiểu rằng mình đã không còn có sức mạnh nữa. Nhưng chúng nó cũng liều mạng nhảy vào đánh, nhưng mà ở đời, tay không làm sao đánh lại dùi cui điện được cơ chứ? Chỉ sau có mấy cú át là mấy thằng còn lại đều bị đập đến mức nằm ngất lịm dí dưới đất. Mấy chiến sĩ công an liền tiến tới còng hết tay chúng nó lại. Nói về Nam và mấy thằng đàn em đi vòng rây ở sau cũng đã bị chặn lại hết. Chúng nó cũng chống trả quyết liệt để bảo vệ Nam, nhưng rồi cũng bị đánh cho nằm liệt hết. Sau khi đã kiểm lại số nghi vấn, Phương quay ra nói nhỏ với Minh. Vẫn thiếu một thằng anh ạ, mình nhìn mặt Phương nói. Đã bắt được thằng cầm đầu rồi chú lo cái gì? Thằng còn lại sẽ ra lệnh truy nã sau. Mình đưa thằng Nam vô thẳng bệnh viện, còn Phương đưa 7 thằng còn lại về trụ sở lấy lời khai. đồng thời mời thêm chủ quán cơm và đầu bếp về lấy lời khai luôn tại sao lại đầu độc thằng Minh. Quay lại thằng Ân, nó bị âm binh truy sát, chạy đến đoạn đường có ngôi nhà đang xây. Thằng Ân lao qua trước cổng, nó như vấp phải cái gì, ngã bổ nhào xuống đất, một người thợ xây ở trên hét lớn, tránh ra mau. Thằng Ân vừa xoay người lên thì nó nghe tiếng dây thừng đứt đánh phượt. Một loạt các cọc sắt nhọn rơi xuống thẳng vào người thằng Ân. Những cọc sắt đâm vào chân, vai, người thằng Ân khiến nó không còn cử động được mà nằm đó la hét vì đau đớn. Lúc này đây, Ân nghe thấy tiếng dây sắt bước lại gần. Nó ngoảnh mặt lên trên thì thấy một thằng âm binh khác đang đứng ngay trên đầu tay lăm lăm cầm một cây rìu to lắm. Thằng Ân như hiểu ra rằng số nó đã hết. Nó nhắm mắt lại và nói anh Nam, em xin lỗi anh, mẹ ơi, con về với mẹ đây. Thằng âm binh giơ búa lên qua đầu, rồi nó bổ cây búa xuống đầu thằng Ân, khiến đầu nó bị chẻ làm hai. Người thợ xây trên nhà chạy xuống đến nơi, thì kinh hãi khi thấy miếng tôn trên nóc không hiểu tại sao lại rơi xuống được mà chẻ đôi mặt thằng Ân ra. Nói về phần thằng Nam, sau khi được đưa vô viện, các bác sĩ đã làm mọi cách, nhưng không tìm ra được nguyên nhân tại sao lại la hét và tỏ vẻ đau đớn như vậy. Cộng thêm lời khai của chủ tiệm và đầu bếp thịt trông trứng tráng chỉ là thịt lợn do một trong nhóm người mang tới. Khích xét nghiệm các đồ ăn trên bàn thì quả nhiên là không có độc tố. Kết quả mà các bác sĩ chẩn đoán chỉ nói lên được một điều rằng thằng Nam chắc không sống được bao lâu nữa. Qua lời khai của bọn đàn em, Phương đã mở một cuộc họp gấp vào ban lãnh đạo, trình bày sự việc. Phương còn nói, thưa các đồng chí lãnh đạo, tôi dám khẳng định đây là một trường hợp khác tương tự như vụ án Trần Lê Minh cách đây mấy năm. Một vị lãnh đạo lớn tiếng hỏi, sao đồng chí lại nghĩ vậy? Phương đáp, báo cáo lãnh đạo, qua cộng việc điều tra suốt nhiều năm, cộng thêm lời khai của các bị cáo, tôi dám khẳng định như vậy. Thêm vào đó, tôi cũng đã tham gia vào chiến dịch trong vụ án Trần Lê Minh. Vị lãnh đạo này ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu quả đúng là như vậy, thì chúng ta sẽ phải giải quyết tương tự như vụ Trần Lê Minh mà thôi. Cuối cùng, ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định sẽ tử hình thằng Nam cùng đồng bọn, đồng thời bảo mật vụ việc này, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Do thằng Nam và đồng bọn sử dụng tà thuật, nên việc tử hình phải được chuẩn bị chu đáo. Chọn ra 12 người lính hợp tuổi, mỗi người mặc một áo đại diện cho một trong 12 con giáp. Người đội trưởng mặc đồ đen, tượng trưng cho sứ giả của cõi khác. Ngoài ra, thằng Nam phạm trọng tội là giết người không nương tay và ăn thịt người, nên quyết định áp dụng việc tử hình hai lần, tức là sau khi bắn, bỏ xác vào quan tài dựng lên bắn tiếp. Ngoài ra khi tử hình xong, cần thiêu xác và mang cho vứt đi một nơi mà không ai tìm thấy. Tránh tình trạng có nhiều kẻ sẽ tìm cách thừa hưởng sức mạnh hay như tà thuật. Thằng Nam giờ nằm trong viện yếu lắm rồi, để cho hắn đỡ đau đớn, người ta thương tình tiêm cho thuốc mê, nên hắn giờ cứ nửa tỉnh nửa mê, nghe mấy nhân viên y tá nói. Cái đợt thằng Nam nằm trong viện, nó cứ khóc hoài, lý do là tại vì sao thế? Chả là thằng Nam nằm nửa tỉnh nửa mê, nó cứ thấy linh hồn thằng Ân hiện về, quỳ dưới chân giường mà không bao giờ dám ngẩng mặt lên. Thằng Nam thấy vậy thì như hiểu ra mọi việc, hắn cứ chảy nước mắt và mồm liên tục lẩm bẩm, tại sao em lại làm vậy hả Ân? Tại sao? Ngày xử bắn, Nam được hai chiến sĩ công an lôi ra tận pháp trường, cho dựa cột. Trước lúc bắn, chỉ nghe thấy hắn nói có bốn chữ nhỏ trong đau đớn: xin lỗi em. Ân, quay về nơi ẩn náu của Nam ngày trước, ông Mười họa thẳng tia vào đại bản doanh của Nam ngày nào. Sau khi nghe vụ Nam đã bị bắt, cái băng đảng Hắc Phong này đã tan vỡ chả còn một ai. Ông Mười họa tiến vào phòng ngủ của Nam, ông ta ngồi xuống và gõ tay lên khắp mặt sàn gỗ. Đến một đoạn nghe tiếng khác lạ, ông ta dùng sức đấm thủng cái chỗ đó. Ông Mười họa từ từ lôi ra cuốn họa bì kinh. Ông họa Mười cười lớn. Ông cua sách vào trong lòng mà tự nói thầm: hạ thần đã đợi cái ngày này suốt mấy trăm năm nay rồi. Đây là quyển thứ 6, một trong những cuốn kinh quan trọng nhất. Lũ chúng nó toàn là phàm phu tục tử, nào có thể thừa hưởng sức mạnh của ngài được. Mong Hắc Đế hãy yên lòng, hạ thần chỉ cần tìm nốt cuốn cuối thôi, rồi ngài sẽ được hồi sinh. Ngài sẽ lại một lần nữa chỉ huy quân lính, thôn tính khắp thế gian này. Ngài sẽ lại một lần nữa có cơ hội, để lật đổ cái tên thượng đế trên kia, như ngài đã từng làm. Xin Hắc Đế hãy yên lòng. 2 năm sau vụ án Hắc Phong hội bị phá vỡ, người ta trong lúc xây cầu vượt tại Hà Nội đã vô tình đào được di tích của một ngôi chùa cổ. Các nhà khảo cổ học tìm thấy một bức tường, trên đó có ghi một dòng chữ Hán cổ với ý nghĩa. Khi mở được cửa, hậu quả khó lường, do quá tò mò, các vị khảo cổ học đã tìm mọi cách để mở cách cửa đá nhưng không tài nào mở được. Rồi người ta nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ ở góc trên. Một người đưa thử ngón tay vô thì chạm vào một cái nút. Tức thì nghe tiếng lưỡi dao chém xuống, người đút ngón tay vào hét toáng lên, ông ta ngã ngửa ra đất với ngón tay bị cắt đứt. Cánh cửa đá bật mở. Mọi người đang xúm lại kéo người này lên trên để sơ cứu. Một người khác lấy tay mở cách cổng đá ra thì bị 2 mũi tên găm thẳng vào đầu. Qua kinh hãi, mọi người vội lao hết cả ra. Nào ai có thể ngờ trong chùa mà cũng đặt nhiều bẫy như vậy. Sau khi đã phái một đội chuyên phá bẫy ở những di tích cổ, người ta cầm lên một cuốn sách được giấu trong ngăn tủ đá đó lên. Ai ai cũng nghi hoặc và tự hỏi không biết cuốn sách đó là cuốn sách gì mà được bảo mật ghê gớm như vậy. Một nhà khảo cổ học đọc tên cuốn sách, ông ta ngẩng lên mà nói rằng, đây là Thoại Thú Kinh, cách chương.